Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cứu cứu hắn, được không, kênh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, ngài đừng nóng vội, ta hiện tại lại đây, tiểu sẽ công phu sau, Đào Yêu sắc mặt trắng bệch mà treo điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Ninh nhìn nàng hỏi. Ta bằng hữu đã xảy ra chuyện. Đào Yêu sắc mặt mờ mịt mà nói một câu. Đột nhiên ngẩng đầu. Ninh ca, ta hiện tại phải qua đi. Nàng là ta tốt nhất bằng hữu, đừng nói nữa. Có việc mau đi. Nga, Đào Yêu cảm kích mà liếc hắn một cái. Xoay người liền hướng trốn đi. Trước thay quần áo, Cảnh Ninh một phen kéo lấy nàng. Ân ủi, cũng không nóng nảy này 2 phút, ít nhất đem quần áo đổi đi. Nga, Đào Yêu tức khắc hoàn hồn. Chạy tới phòng hóa trang. Phòng hóa trang 2 cái chuyên viên trang điểm đều không ở. Nàng cũng không chờ, đổi hồi chính mình quần áo. Cùng Cảnh Ninh từ biệt sau. Một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Trên đường ngăn cản xe taxi, liền hướng Tịnh Khang bệnh viện đi. Ngồi ở sau bài trên chỗ ngồi, lại hối hận lại tức giận lại tự trách. Nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đào quanh nhi. Bưu Khả Nhân cùng nàng lão công là đại học đồng học, nàng gặp qua vài lần, ấn tượng kỳ thật không tính kém. Giờ phút này lại có điểm nhớ không nổi kia nam nhân trưởng thành cái dạng gì. Nàng đối Bưu Khả Nhân quan tâm không đủ. Bưu Khả Nhân nhìn như ôn nhu hiểu chuyện, trong xương cốt lại có điểm trượng nghĩa cương liệt. Nàng có mang, trước mắt không sai biệt lắm 4 tháng, hài tử vừa mới thành hình, lại ngoài ý muốn gặp được lão công xuất quỹ loại sự tình này. Ngẫm lại cũng biết đến có bao nhiêu sao thất hồn lạc phách, thương tâm tuyệt vọng. Nàng lão công nhìn tính tình còn có thể, thế nhưng có thể ở khắc khẩu chung vung tay đánh nhau, thậm chí khiến nàng xuất huyết nhiều sinh non sinh mệnh đe dọa. Còn có Vâu, nhưng vì nhớ tới hắn, Đào Yêu nhịn không được gắt gao nắm chặt bao. Vâu nhưng vì là Vâu Khả Nhân đệ đệ, trước mắt mới vừa mãn 18 tuổi, chính học lớp 12, nàng mới tới Ngô gia. Vâu nhưng hơi trầm xuống mê võng du, nàng thường xuyên cùng Vâu Khả Nhân ban đêm đi ra ngoài tìm hắn. Đến sau tới, nàng cùng Vâu nhưng vì bởi vậy nổi lên tranh chấp, đại buổi tối đánh một trận. Vâu nhưng vì không cẩn thận đem nàng đẩy ngã ở bậc thang, cọ phá khuỷu tay một khối to ra, chảy ra không ít huyết. Có lẽ là lúc ấy nàng quá sinh khí, Vâu nhưng vì sợ hãi, hắn chính là mê chơi, bản tính cũng không hư, lúc ấy liền tỏ vẻ hảo hảo học tập, lại không cho người nhà vì hắn lo lắng. Cũng liền ở kia một ngày, hắn biệt nữ mà đối nàng nói một câu thực xin lỗi. Nàng lúc ấy như thế nào nói? Ta là vì ngươi tỷ, lần sau lại làm chúng ta nửa đêm ra tới tìm, còn tấu ngươi. Đào Yêu ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Từ nàng rời đi Ngô gia ra tới trụ, chưa thấy qua Vâu nhưng vì vài lần. Khá vậy, từ Vâu Khả Nhân nơi đó nghe nói, hắn hiện tại thay đổi cá nhân giống nhau, học tập thực dụng công. Chiếu này đi xuống, khảo cái trọng điểm đại học không thành vấn đề. Nhưng trước mắt, Đào Yêu thư ra một hơi, trong đầu một cuộn chỉ rối. Cố ý thương tổn tội là muốn ngồi tù, hắn lại thọc chính mình tỷ phu 5-6 đao, tiền đồ tương lai đều không nghĩ muốn sao? Như thế nào như thế ngốc, ngu xuẩn, ngực buồn một hơi. Đào Yêu thẳng đến xuống xe đều không thể thư giải. Ninh Mi một đường tới rồi Vâu Khả Nhân phòng bệnh, ngửa đầu thấy y cu 3 chữ mẫu, một lòng càng là nặng nề mà đi xuống trị. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Vâu Khả Nhân liền ở Nhất Dựa Môn trên giường bệnh, nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch mà giống một trương giấy. Yêu Yêu tới, nàng bên cạnh rơi lệ trung niên nữ nhân quay đầu, vội vàng lau một phen mặt. Thúc thúc, a di, Đào Yêu gọi một tiếng, đứng ở mép giường, chỉ xem một cái, liếc khai tầm mắt, thanh âm thấp thấp hỏi, hiện tại như thế nào? Bác sĩ nói, nhà của chúng ta Khả Nhân cả đời này đều rốt cuộc sinh không được. Vâu Mẫu nghẹn ngào nói xong, một bàn tay gắt gao mà bưng kín miệng. Đào Yêu không dám tin tưởng mà nhìn nàng một cái, lại nhìn xem thượng ở hôn mê chung Vâu Khả Nhân, rũ tại bên người một bàn tay nhịn không được cầm, lại buông ra, lại nắm chặt, nói không ra lời. Đừng xảo đến hai tử nghỉ ngơi, chúng ta đi bên ngoài. Vâu Phụ hai mắt phiếm hồng, giật nhẹ Vâu Mẫu, mệt mỏi nói một câu. Đào Yêu đỡ Vâu Mẫu tới rồi ngoài cửa đi. Ba người thấp giọng nói mấy câu. Nàng mở ra bao lấy ra một chương tạp đưa qua đi. A di, đừng. Vâu Mẫu đẩy tay nàng. Giải phẫu phí có, bé ngoan, ngươi tránh điểm tiền không dễ dàng. Chính mình cầm money. Đào Yêu trở tay cầm tay nàng, đem kia chương tạp bỏ vào nàng lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, này tạp là 20 vạn, không phải cấp Khả Nhân, coi như ta trước cấp, nhưng vì đi hắn như vậy, yêu cầu chuẩn bị địa phương quá nhiều, ngài cầm. Không cần phải, cuối cùng lại cho ta cũng đúng, không phải tiền vấn đề. Vâu Phụ đột nhiên nói, nếu là tiền có thể bãi bình, chính là táng gia bại sản ta cũng nhận. Nhà bọn họ ở cục công an có người, tiền vô dụng. Hơn nữa, nhưng vì đá kia xúc sinh một chân, hắn nửa đời sau cũng không trông cậy vào. Đào Yêu sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía Vâu Mẫu, là kia xúc sinh đời này cũng hủy hoại, nhưng ta này hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Bên kia phóng nói muốn làm hắn cố ý thương tổn tội ngồi tù cả đời. Nhà của chúng ta, nhưng vì mới 18 tuổi, như thế nào có thể tiến cái loại này địa phương? Nàng lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt bất lực. Đào Yêu hơi há mồm, sau một lúc lâu, một câu cũng nói không nên lời. Yêu Yêu, Vâu Mẫu đột nhiên nắm chặt tay nàng. Ngươi không phải minh tinh sao? Yêu Yêu, ngươi là minh tinh a. A Di không cần tiền, ngươi giúp A Di tìm xem người đi. Ngươi là minh tinh, khẳng định nhận thức cái loại này có quyền thế đại lão bản. Cứu cứu chúng ta, nhưng vì a cứu cứu hắn, Azita. Đào Yêu cười khổ, ta không tính là cái gì minh tinh, ngươi ở tivi thượng a. Vâu Mẫu giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, đôi mắt phiếm quang mà nhìn nàng, sốt ruột nói, nhưng vì nói ngươi cùng kia cái gì ảnh đế đáp diễn đâu, thực sắp đỏ tía, ngươi khẳng định nhận thức rất nhiều có quyền thế đại lão bản có phải hay không? Nghĩ cách tìm xem quan hệ, cứu cứu chúng ta, nhưng vì, được không, cứu cứu hắn, hắn thích ngươi, lão ở nhà nói lên ngươi đâu, bắt ngươi đương thân tỉ tỉ giống nhau xem. Yêu Yêu, Vâu Mẫu nói chuyện, đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc cầu nàng, cứu cứu nhà của chúng ta, nhưng vì, a di cầu ngươi, a di ngươi lên. Đào Yêu bị hoảng sợ, lấy lại tinh thần vội vàng đem nàng kéo tới, nhấp môi nói, ngài đừng lo lắng, ta nghĩ cách, vô luận là Khả Nhân vẫn là nhưng vì, chỉ cần ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ không mặc kệ, ngài đừng có gấp ân, a di cũng là không có biện pháp a. Vâu Mẫu nhìn nàng, lại hổ thẹn lại cảm kích, vẻ mặt nước mắt. Đào Yêu miễn cưỡng cười, ta minh bạch, lời nói ngoài lề canh ba dâng lên. Ái các ngươi, sao sao đát, Ngày mai lão thời gian, buổi sáng 6 giờ, không gặp không về, sao mụ gạch dưới mũ sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.